Chương 1441, dù sao ta là hải tử cha nuôi. Nửa năm về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ về tới thần giới. Dạ Sát một mực tại thần giới chờ lấy Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt trở về. Dưới trời chiều, nhìn xem hai người kia dắt tay đi tới, Dạ Sát cùng Đế Sóc Bạch Xuyên đều nhìn sang. Đã trở về. Chờ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi đến trước mặt, Bạch Xuyên nhìn xem hai người hỏi, lâu già thế nào nửa năm trước, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tham gia thiên tầm cùng Tiểu Bạch hôn lễ về sau, đi ngay mặt khác thế giới, nói là đi xem một chút lâu già. Không tốt lắm. Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Xuyên thở dài một tiếng, Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu già trước đó ra một ít chuyện, phương Tây cùng thần tộc không ngừng can thiệp, bất quá việc này vẫn là lấy sau lại nói với các ngươi đi. Thiên thần ca đâu nàng và Bắc Minh Dạ sở dĩ sẽ chạy về, cũng là bởi vì nhận được đế thiên thần tin tức, nói là nơi này và thiên cổ thế giới tội yếu kém điểm kết nối xuất hiện. Ở bên trong, đế tiểu bạch từ trong cung điện đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, thiên thần đã khóa được điểm kết nối, các ngươi mau đi đi. Mẹ bọn họ đâu? Trọng Nguyệt nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, liền xem như muốn rời khỏi, ta cũng cần phải cùng cha mẹ lên tiếng kêu gọi. Cũng không phải không trở lại, thiên thần khóa lại điểm kết nối không dễ dàng, các ngươi đi nhanh về nhanh. Nhìn xem ba người, đế tiểu bạch tiếp tục nói, các ngươi hồi đến sự tình ta sẽ cùng cha mẹ nói. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, cùng Bắc Minh Dạ Dạ Sát ba người cùng rời đi bên ngoài, đi tìm đế thiên thần. Nửa năm trước, nàng và Bắc Minh Dạ lúc rời đi thời gian, Dạ Sát đã nói muốn cùng bọn họ cùng đi thiên cổ thế giới. Lúc đầu Lạn Sở Cu Nở Dê chuẩn bị đi. Bất quá cân nhờ ả cờ đến Lạn Sở là hấp huyết quỷ điểm này, ba người đều cảm thấy không ổn, liền để cho Lạn Sở ở cái thế giới này du ngoạn. Vốn cho là bọn họ lại ở lâu già nơi đó đợi một chút thời gian, không nghĩ tới thời gian nửa năm đi qua, bên này liền truyền đến tin tức. Tiến vào cung điện về sau, mấy người liền thấy đứng ở trong cung điện. Thiên thần ca. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ Dạ Sát ba người đi nhanh đến đế thiên thần bên người. Điểm kết nối còn có thể khóa chặt bao lâu? Hai ngày. Đế thiên thần nhìn xem ba người thở dài một tiếng, thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng không còn kịp rồi. Chúng ta đi thôi. Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu. Ân. Dạ Sắt cùng Trọng Nguyệt gật gật đầu, hai tay kết ấn, bắt đầu đem lực lượng tế ra đến. Đế thiên thần thấy vậy, thu tay lại, đứng qua một bên. Quên nhắc nhở các ngươi. Đứng ở ba người sau lưng. Đế thiên thần mở miệng nói ra, điểm kết nối thời gian không giống nhau, các ngươi đi qua khả năng không cùng một chỗ, phân biệt tại khác biệt đối phương. Nghe được câu này, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ đều nghiêng đầu nhìn về phía đế thiên thần. Cái này đại ca chơi bọn họ có phải hay không đối lên hai người ánh mắt, đế thiên thần nhún vai, không quan hệ với ta, đây là không gian điểm quan hệ. Không có việc gì. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta mục đích duy nhất. Chính là thiên cổ thế giới linh mạch, chỉ cần hướng về cái này mục tiêu đi, mặc kệ chúng ta bị ngăn cách ở nơi nào, tổng gặp được, trước đó, A Dạ, Dạ Sát, các ngươi đều phải bảo trọng. Người cũng vậy. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười. Yên tâm đi, sẽ sống. Dạ Sát nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt bụng dưới, dù sao ta là hài tử cha nuôi, không thể chết. Trọng Nguyệt nghe vậy phốc suy một tiếng liền nở nụ cười. Ba người cu nở dê liền không nói thêm gì, tăng lớn lực lượng, mở ra điểm kết nối. Điểm kết nối vừa mở ra, Trọng Nguyệt ba người xuất hiện trước mặt một cái đen kịt đại môn.